Xiên nhanh nhật ký bảo mẫu của Nhất Ca. Chương 117, 117, anh hùng không thích tăng ca 01. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới nhiệm vụ lần này của Thập Nhất là một bộ tiểu thuyết phương Tây cổ đại xen lẫn yếu tố viễn tưởng. Tại nơi này, toàn bộ lãnh thổ được chia làm 3 đế quốc và thường xuyên xảy ra xung đột. Con người không chỉ không ngừng tranh đấu với nhau mà còn phải chống chọi với các loại sinh vật được gọi là quái thú. Và nhân vật nam chính của thế giới này tên là Henry. Đến từ đế quốc Amanda, Henry William là thủ lĩnh của sư đoàn anh hùng lừng lẫy tiếng tăm. Chỉ cái tên gọi đã nói lên phần nào sức mạnh to lớn của đoàn đội này. Đây là nơi tập hợp của những con người mang trong mình năng lực siêu phàm. Thứ năng lực vừa sinh ra đã có chứ không thể tìm cách đạt được bằng bất cứ cách nào khác. Vì vậy, mỗi một người trong sư đoàn này đều có niềm kiêu ngạo to lớn. Cũng gánh vác trên vai hy vọng của toàn bộ dân chúng. Nam chính không chỉ là thủ lĩnh của sư đoàn anh hùng mà còn là thái tử. Người thừa kế tương lai của đế quốc Amanda. Theo cốt truyện anh ta sẽ là người chinh phục và hợp nhất 3 đế quốc. Cũng là người đem quân đè bẹp toàn bộ quái thú. Tuy nhiên, nam chính Henry này không chỉ có tài năng xuất chúng mà diện mạo cũng nổi bật bậc nhất. Cùng với hào quang nam chính của mình, hắn có cả một gian harem, các em gái xinh tươi. Chuyện anh hùng luôn được nữ nhân bao quanh vốn không có gì lạ, nhưng nếu đơn giản như vậy thì đã không cần sự xuất hiện của Thập Nhất. Đó là khi một cô gái đột ngột rơi xuống từ trên trời vào lúc nam chính đang đi tắm. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô ta đã yêu người đàn ông có diện mạo xuất chúng này. Cô gái tên Julia, đến từ một không gian cao cấp hơn. Có năng lực tinh thần tầm thường, nhưng ở thế giới này thì năng lực của cô chính là vô cùng siêu phàm. Cô có thể sử dụng năng lực của mình để di chuyển đồ vật chỉ bằng ánh mắt. Julia rất nhanh sau đó liền được gia nhập vào sư đoàn anh hùng. Cùng nam chính vật lộn ngược xuôi. Với năng lực của mình, cô ta được nhiều người tung hô. Cũng giành được kha khá công trạng nên ngày càng trở nên ngạo mạn. Sự chiếm hữu với Henry cũng càng cao hơn. Nam chính luôn đối xử thân thiện và tốt bụng với tất cả mọi người. Nhưng trong mắt Julia và những người phụ nữ thích hắn thì bọn họ đều cho đó là đèn xanh mà hắn bật cho mình. Rất nhiều rắc rối xảy ra. Mỗi một cô gái đến gần Henry đều bị Julia xử đẹp. Thậm chí sau đó nam chính còn bị Julia biến thành tiêu bản. Có thể nói tình yêu của cô ta đã trở thành một sự điên cuồng chiếm hữu đến biến thái. Nam chính mất đi, thế giới này không còn anh hùng chính nghĩa. Không còn người chấm dứt chiến tranh giữa 3 đế quốc. Cũng không có sự xuất hiện của quân đoàn khổng lồ đi tiêu diệt quái thú. Và đó là lý do khiến thế giới này sụp đổ. Thập Nhất tiếp nhận xong cốt truyện thì mở mắt ra. Trên người cô lúc này là một bộ quân phục phương Tây thời xưa với màu sắc chủ chốt là đen. Một bản dây to màu vàng kéo dài từ vai phải xuống eo. Phía sau lưng áo có thêu một đôi cánh màu trắng khá lớn. Đây chính là biểu tượng nhận diện của sư đoàn anh hùng. Cô gái ngồi trên thân cây với màu tóc xanh rêu, hoàn toàn hòa lẫn với màu xanh của lá. Một vài lọn tóc xoăn tít phất phơ trước mặt cô. Đó là một gương mặt trắng muốt và tinh xảo như búp bê. Một vẻ đẹp hơi hướng của Lolita. Gương mặt đáng yêu là vậy, nhưng ánh mắt cô gái lại đang lộ ra sự khó chịu rõ rệt. Tại sao thế giới nào của ta cũng xuyên vào mấy thân thể không xinh đẹp dịu dàng thì cũng yếu đuối mỏng manh. Và thậm chí bây giờ còn là Lolita này nữa. Thập Nhất rất không hài lòng với việc lựa chọn nguyên chủ của hệ thống. Nó không thể một lần cho cô thân hình của ngự tỷ quyến rũ động lòng người. Ngực tấn công hay mông phòng thủ gì đó sao? Ký chủ, cái này ta chỉ có thể lựa chọn thân xác có độ tương thích cao nhất với linh hồn cô thôi mà. Hừm, ta đoán là thân thể ngự tỷ sẽ không hợp với người phẳng lý. Đại thần vừa nói đến hai chữ phẳng lì thì lập tức im bặt bởi sát khí đang tỏa ra từ cô gái có vẻ ngoài vô hại kia. Thập Nhất không ngồi trên cây nữa, mà rời khỏi vị trí của mình. Trong đầu cô lúc này đang vang vọng tiếng gọi của ai đó. Đây là một trong những siêu năng lực ở thế giới này. Nói màu mè một chút thì chính là có thể tâm linh tương thông với người khác giống như bây giờ. Alice, cô đang ở đâu? Tại sao vẫn chưa ra tay? Cô có nghe thấy không? Alice, việc liên lạc bằng sóng não này chỉ có hiệu nghiệm trong một khoảng cách giới hạn. Vì vậy khi cô rời khỏi khu rừng cũng là lúc tiếng nói kia mất đi. Cái tên Alice mà người lúc nãy vừa gọi chính là tên gọi của thân thể này. Cô ấy là thành viên của sư đoàn anh hùng, đồng thời là một trong các nạn nhân bị chết dưới tay của Julia. Bởi vì nguyên chủ cũng là nữ phụ, nằm trong dàn mỹ nhân gục ngã trước sức hút của nam chính. Thời điểm này là lúc sư đoàn đang làm nhiệm vụ bắt quái thú. Alice có trách nhiệm đột kích từ xa khi có hiệu lệnh nhưng thập nhất lại ngang nhiên bỏ về. Dựa theo ký ức của thân thể nguyên chủ thì chút nữa nhiệm vụ này sẽ bị thất bại. Và cô là người được mọi người dành cho việc gánh chịu trách nhiệm ấy. Cô tự ý bỏ về như vậy. Bọn họ càng có lý do đổ tội cho cô. Đại thần lên tiếng nhắc nhở nhưng thập nhất chẳng bỏ vào tai. Đằng nào cũng bị đổ tội. Vậy tại sao phải xông vào cho mệt người? Hôm nay vốn không phải ngày làm việc của Alice. Nguyên chủ là đang lúc tập luyện ở sư đoàn thì bị đám thành viên khác kéo đến đây hỗ trợ. Nguyên chủ không ngại từ chối nên mới góp chút sức lực. Cuối cùng đã không được cảm ơn lại còn trở thành tấm bia của bọn họ. Những chuyện giống như vậy rất thường xuyên xảy ra đối với Alice. Nguyên chủ vốn là người ít nói. Không thích đôi co. Điều này đã khiến cô trở thành đối tượng dễ bị bắt nạt trong mắt người khác. Bên cạnh đó, hầu hết các thành viên trong sư đoàn đều khá khinh thường và ghen ghét Alice. Việc nguyên chủ được gia nhập sư đoàn anh hùng này phần lớn là nhờ vào gia thế công tước của cha cô. Alice mặc dù là thành viên của sư đoàn anh hùng nhưng sức chiến đấu của cô chủ yếu dựa vào kỹ năng cận chiến và kiếm thuật tài ba. Còn siêu năng lực của cô, cái năng lực này thập nhất hoàn toàn không muốn nhắc đến. Bởi vì cô quyết sẽ không bao giờ dùng tới nó. Tuyệt đối không, Rosie, nhân vật trong thế giới này sẽ có lúc xưng ta hoặc tôi. Không phải vì TG lẫn lộn mà là do cấp bậc nhé. Người có chức vị cao sẽ xưng là ta, còn người có chức vị thấp hơn sẽ xưng tôi. Cách chương.